99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, chương 1289, bị làm hư. Lệ Giản Khiêm đáp không được, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giống như là hơi không kiên nhẫn bộ dáng. Hô, ngoặc kép chấm chấm, ai nha, người đến cùng viết không viết? Lệ Giản Duyệt Chu mỏ một cái dính, nói ra, người ta không muốn viết nha, viết chữ không chơi vui chút nào. Thế nhưng là tiểu công chúa nhất định phải biết viết chữ. Không biết viết chữ tiểu công chúa là sẽ bị người cười. Lệ Mặc Sâm cắm miệng. Lệ Giản Duyệt miệng vểnh lên đến cao hơn. Nói ra, vì sao trên thế giới sẽ có chữ loại này phát minh? Quá đáng ghét. Tô Thiên từ tại cửa ra vào nghe cười lên tiếng. Nói, tốt rồi, không viết, chúng ta cùng thúc thúc A-di cùng đi ăn cơm. Nghe nói, Lệ Giản Duyệt lập tức đứng lên, đưa trong tay bút vứt bỏ. Hô, mụ mụ, ta muốn đi, cùng đi, nhanh đi mang giày. Tô Thiên Từ vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ, đưa nàng đẩy. Lệ Giản Duyệt lập tức cười hì hì mặc dép lê chạy tới bên ngoài tủ giày đi. Đem chính mình màu đen sáng lên da công chúa giày xách ra. Đặt mông ngồi ở tủ giày bên cạnh trên ghế nhỏ. Tiểu gia hỏa đem dán dây giày xé mở, liền hướng chân mình bên trên lấp đầy. Đằng sau Lệ Giản Khiêm còn có Lệ Mặc Sâm cũng theo sau. Ba tên tiểu gia hỏa thoạt nhìn không xê xích bao nhiêu, nhưng là hình tượng khí chất tính cách nhưng đều là khác nhau. Dư Lý Lý cùng Âu Minh ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem mấy người các nàng hài tử, mặt mang mỉm cười. Lệ Giản Khiêm mặc là một đôi hẹp hòi đệm giày, đem dây giày kéo ra, cẩn thận, nắn nót cột chắc, mới đứng lên. Ô, ca ca, Lệ Giản Duyệt đột nhiên hô lên, nghe thanh âm giống như là một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Hô, giày chạy vào đi, ta không lấy ra được. Lệ Giản Khiêm quay đầu nhìn lại, hỏi, chạy đi đâu? Người xem, tiểu gia hỏa gót chân địa phương, giày bị chính nàng dẫm ở. Lệ Giản Khiêm một mặt bất đắc dĩ, ghét bỏ nói, đồ đần. Lệ Giản Duyệt không dám nói tiếp nữa, dương một đôi tròn liu liu mắt to nhìn nhà mình ca ca. Lệ Giản Khiêm ngồi xổm xuống, không thể làm gì khác hơn đưa nàng giày nhỏ cởi ra. Nói ra, người nếu như vậy, dạng này, Lệ Giản Duyệt đáp lại, nhưng là cũng không có như vậy cẩn thận nghe, mà là hướng về Lệ Mặc Sâm phương hướng nhìn sang. Mấy tiểu tử kia mang giày xong, cùng nhau đều đứng dậy. Hô, ba ba mụ mụ chúng ta tốt rồi. Nhìn xem cái kia mấy đứa trẻ hỗ động còn có tinh thần phấn chấn linh khí. Âu Minh lặng lẽ cúi đầu đối với Dư Lý Lý thì thầm nói. Nhìn đến, sinh nhiều mấy cái là có chỗ tốt. Người cũng muốn ba cái a. Dư Lý Lý duỗi ra ngón tay đến đem hắn mặt đẩy ra. Nói ra, người cho ta heo mẹ a. Heo mẹ cũng không tệ. Một thai ba cái. Duy nhất một lần giải quyết. Âu Minh đỉnh lấy tay nàng ngón tay, cười khẽ, đến lúc đó, chúng ta còn có thể để cho bọn nhỏ cùng nhà bọn hắn tiểu hài cùng nhau chơi đùa. Lão nhị nhà tiểu hài thông minh, ba cái đều rất cơ linh thông minh. Âu Minh am hiểu sâu trong đó mở ám, thấp giọng nói, nữ oa oa kia hẳn là bị lão nhị cho làm hư. Giống như là xác minh hắn lời nói một dạng. Lệ Tư Thừa đi ra phía trước, liền đem con gái cho ôm, hỏi, có đói bụng không? Nhị Tô lắc đầu, không đói bụng. Lệ Tư Thừa giống như là rất vui vẻ bộ dáng nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói ra, đi, ba ba dẫn ngươi đi ăn cơm. Dư Lý Lý cũng bật cười, nói ra, mỗi lần tới đều trông thấy hắn đang dỗ con gái hoặc là ôm con gái. Cái kia hai người nam đều không để ý. Như vậy bất công, có thể hay không đối với hài tử lưu lại bóng ma tâm lý a? Không thể nào, Âu Minh nghĩ nghĩ, nam hài tử tâm lý năng lực chịu đựng nên hiếu thắng một chút. Vừa nói, dương môi thấp giọng nói, chúng ta về sau, liền sinh hai cái con gái. Một đứa con trai a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.